Đệ tam thứ 19 công lược, chương 51, thần tượng là mèo 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình chọn để mình có thêm động lực nha. Thần Hy trầm mặc mở điện thoại ra tìm kiếm tên Weibo, nhìn thấy. Đem ca ca cưới về nhà làm lão bà, có chút thẹn thùng, cái tên này thật sự là. Anh chống một khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài che đi nửa khuôn mặt lộ ra vành tai phím hồng, tay còn lại mở Weibo của Dụ Sở từ từ lướt xem. Cô chụp vài tấm ảnh ở sân bay, góc chụp từ trên xuống dưới, rõ ràng là tách khỏi đám đông, chụp từ xa ở trên lên lầu. Thần Hy biết có rất nhiều người hâm mộ đến sân bay đón mình, muốn tới gần cũng không dễ dàng, hơn nữa dù có thể chen vào bên trong thành công thì cũng không thể lại gần vì sẽ bị vệ sĩ ngăn lại. Nhiều nhất là đứng ở xa xa hét vài tiếng, yêu ca ca. Thần Hy đã nghe qua rất nhiều lần. Ngón tay anh hơi buông xuống, ngón trỏ từ sóng mũi cao thẳng di chuyển xuống môi, dùng khớp ngón tay cọ vào môi rồi lặng lẽ nhìn những bức ảnh, lông mi khẽ cụp xuống. Rời khỏi Weibo, Dụ Sở từ phòng vệ sinh bước ra, Thần Hy ngước mắt đem điện thoại đặt ở bên cạnh, mặt vô biểu tình nhìn cô hỏi. Kỳ thực tập của em là bao lâu? Dụ Sở gãi gãi đầu. Đây là phúc lợi của fan, cũng chỉ có 3 ngày. Giống như thời gian cô nói trong điện thoại cùng Dụ Mẫu. Hai người đều nghĩ tới cuộc điện thoại đó, trầm mặc đối diện 2 giây, Dụ Sở nhanh chóng quay mặt đi, vỗ vỗ ngực thiếu niên cũng hơi khựng lại. Thần Hy rũ mắt xuống, tiếng nói thanh lãnh có chút trầm thấp chậm rãi hỏi. Đặc biệt muốn gặp tôi, thân là fan, đương nhiên không muốn ở trước mặt thần tượng của mình có ấn tượng xấu, Dụ Sở nhanh chóng xua tay. Không không, thành tích của em rất tốt, không phải chỉ lo theo đuổi thần tượng, lần này là cơ hội khó có được, sợ gia đình biết em đi một mình sẽ lo lắng, mới không có nói cho bọn họ. Dụ Sở ngẩng đầu trộm liếc nhìn đối phương một cái, lại cúi đầu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Thần Hy đặt ngón trỏ lên môi, hạ mắt xuống, lạnh giọng chậm rãi nói. Cũng không có trách em, nhưng sức khỏe em không tốt, về sau phải nghe lời cha mẹ. Giọng nói mang theo chút quan tâm, mềm mại, trái tim Dụ Sở lại bắt đầu đập nhanh, cô thở sâu, gật đầu nghĩ, này nếu có thể ghi âm phát lên trên mạng. Chắc không ít fan muốn đánh ta à, sự quan tâm từ chính thần tượng nhà mình. Nhớ tới Weibo, cô lại nghĩ tới nhiệm vụ chụp ảnh của mình, vì thế lấy điện thoại ra. Em có thể chụp 2 bức ảnh hay không? Ca ca cứ ngồi như vậy, em chụp 2 tấm là được. Thiếu nữ cầm di động, chớp chớp mắt chờ đợi mà nhìn thiếu niên. Thiếu niên bỗng nhiên rời đi tầm mắt không nhìn cô. Chỉ dụ ánh mắt một tiếng rất nhỏ, thái độ thanh lãnh, xem như đáp ứng. Thật tốt quá, Dụ Sở lập tức cười tủm tỉm chụp ngẫu nhiên 2 tấm. Không hổ danh là đỉnh cấp lưu lượng, mặc cho chụp như thế nào vẫn là rất đẹp, hơn nữa còn cao lãnh không nhúc nhích, rũ mắt để mặc cho cô chụp. Ánh mắt thiếu niên hơi cứng đờ, cho đến khi Dụ Sở dừng chụp mà nhìn album cười vui vẻ, mới yên lặng xả giận, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đè xuống tai mèo đang muốn dựng đứng lên. Dễ thương quá a. Sau khi chụp ảnh xong, Dụ Sở không muốn quấy rầy, vì thế liền lễ phép tạm biệt trở về làm tiếp công việc. Thần Hy như cũ vẫn mặt vô biểu tình, khẽ gật đầu không quản cô. Trở lại phòng thu âm, Chu Tịnh vẫn đang luyện hát, ánh mắt nhìn Dụ Sở vừa ghen tị vừa tò mò, nhưng không dám gây chuyện. Dụ Sở liền bình an vượt qua công tác ngày hôm nay. Chớp nhoáng công việc đã kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 ngày sau, cô không gặp lại Thần Hy, bất quá cũng bình thường, thần tượng có nhà riêng, tất nhiên không phải ngày nào cũng ở công ty. 2 ngày qua cô bận rộn không có thời gian xem Weibo và tính toán đăng ảnh sau khi cô trở về. Dụ Sở xách hành lý về nhà. Mới vừa bước chân vào nhà, liền nhận được cuộc gọi từ Quả Quả. Cô đang xách hành lý nên không tiếp được, tiếng chuông vang lên liên tục. Dụ Sở luống cuống tay chân mà tiếp nhận, buồn bực hỏi. Chuyện gì gấp như vậy? A, nghênh đón cô là Quả Quả nổi điên gọi bậy. Dụ Sở trầm mặc một chút, cậu rốt cuộc chẩn đoán chính xác được bệnh tâm thần. Không đúng a, Sở. Quả Quả kích động đến nói năng lộn xộn, cách cái điện thoại cũng có thể nghe ra sự hưng phấn. Mình mới biết được Vừa lướt Weibo nhìn thấy Thần Hy bảo bối trực tiếp lật thẻ của cậu. Trời ạ, anh ấy nhấn thích ảnh cậu chụp Sở. Đây là lần đầu tiên ca ca tương tác với fan. Dụ Sở sửng sốt, cô 2 ngày này không có lướt Weibo, nên thật ra không biết. Sau khi cô đổi tài khoản Weibo, tài khoản mới chỉ nói cho một mình Quả Quả biết, cho nên Quả Quả mới biết blogger mới nổi chính là mình. Khi biết chuyện, Quả Quả rất cao hứng. Nhưng sự phấn khích vẫn còn ở phía sau. Thần Hy thực sự thích những bức ảnh sân bay đó. Thần tượng tự mình nhấn thích không nói tới đối tượng lại là Thần Hy, thần tượng cao lãnh đứng đầu trong giới. Quả Quả lời nói có chút không thỏa đáng. Dụ Sở cảm thấy, mình cùng những fan khách so sánh, biểu hiện vẫn là rất bình tĩnh đi. cô cười một cái, chưa nói tới mình lần này còn được vào không gian cá nhân của thần tượng, còn được anh ấy bênh vực, còn dùng thuốc mỡ của anh ấy, còn đơn độc ở chung vài phút. Cô sợ Quả Quả sẽ phát điên mất, Dụ Sở cười tủm tỉm mà để hành lý xuống. Thật sao, mình vào Weibo nhìn xem. Quả Quả kinh ngạc, cậu cũng không biết sao. Mấy ngày nay công việc bận rộn, không có thời gian xem Weibo. Còn có một ít ảnh, lúc nào về nhà sẽ đăng lên. Nhắc tới công việc Quả Quả liền tò mò. Dụ Sở trước khi xuất phát có nói qua với cô, 3 ngày tới sẽ nói với ba mẹ ở nhà cô qua đêm. Quả Quả có chút tò mò Dụ Sở thực tập cái gì, gấp không chờ nổi, hỏi. Cảm giác thế nào, cậu chụp nhiều ảnh như vậy, có phải hay không nhìn thấy Thần Hy rất nhiều lần? Mình ghen tị quá làm sao có thể gặp được anh ấy? Có nói chuyện qua không? Một đống vấn đề bùm bùm, Dụ Sở rốt cuộc sắp xếp xong hành lý, hít vào một hơi, cười nói. Mình phát xong Weibo liền nói cho cậu. Chỉ cần cậu đừng bị dọa sợ, Quả Quả nhanh chóng đáp ứng. Vậy cậu nhanh phát Weibo đi, mình cũng muốn xem ảnh mới của ca ca. Dụ Sở treo điện thoại, bấm vào Weibo của Thần Hy, quả nhiên nhìn thấy trong bài đăng. Anh ấy thích, hiển thị trên ảnh sân bay của mình. Weibo riêng của Thần Hy vạn năm không đăng nhập một lần, cũng không biết mất bao lâu mới cập nhật trạng thái. Fan ngồi canh nhìn thấy anh ấy nhấn thích bài viết cũng không buông tha, ở phía dưới Weibo la hét. Không lỗ danh là đỉnh cấp lưu lượng. Anh nhấn thích một cái Weibo, liền đưa Dụ Sở lên hot search. Weibo của Dụ Sở vẫn luôn nằm trong danh sách hot search, nhưng bởi vì 2 ngày qua Dụ Sở không có xem, hơn nữa trừ bỏ Quả Quả thì không ai có thể liên lạc được với cô, vì thế hiện tại mới biết được chính mình treo trên hot search 2 ngày nay. Số lượng fan hâm mộ đã đột phá hơn 200 vạn. Có rất nhiều bình luận là la hét dưới những tấm ảnh sân bay kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 210.924 cách chương.